Bất Diệt Long Đế, chương 3656, Đầm Rồng Hang Hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Hiểm Lăng có chút mơ hồ, bọn hắn liên tục truy tung đi hai cái phế giới, phát hiện phế giới bên trong đều có một tia năng lượng. Cái này năng lượng chỉ có thể là Lục Ly lưu lại, Lục Ly không có việc gì chạy hai cái phế giới làm cái gì, chẳng lẽ là vì bước ra những năng lượng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Yểm Lăng chính mình cũng không có nắm chắc, có lẽ Lục Ly quái thai này có thể luyện hóa năng lượng đâu. Lục Ly đều có thể cầm tới chủ thần khí, dùng thánh hoàng sơ kỳ cảnh giới quét ngang đến gần vô hạn đại viên mãn, còn có quỷ dị như vậy tiềm ẩn chi thuật. Lục Ly bản thân liền là cái quái thai, có thể luyện hóa năng lượng cũng không phải là không thể được. Vấn đề ở chỗ, hắn thoáng cái có thể cảm ứng được năng lượng, thoáng cái lại không cảm ứng được, đây là có chuyện gì? Lục Ly chạy hai cái này phế giới là làm cái gì? Đây rất nhiều nghi hoặc để Yểm Lăng đều mơ hồ. Hắn đều không có cách nào giải thích, Kim Nghiêm hỏi hắn cũng chỉ có thể lừa gạt xong việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã đến loại cục diện này, bọn hắn có thể có biện pháp nào? Vẫn đại nhân đoán chừng đều ở nửa đường, bọn hắn hiện tại là không có đường lui, chỉ có thể một đường truy sát đi qua đem Lục Ly giết chết, đem chủ thần khí nắm bắt tới tay. Tiêm Nghiêm bọn hắn cũng tinh tường cục diện, 10 cái đại viên mãn cắn răng một đường đuổi theo tiến vào Thiên Vũ Tinh vực, tiếp tục một đường truy tung. Lục Ly tiến vào Thiên Vũ Tinh vực về sau, hành tung trở nên quỷ mị. Hắn không có phi hành, mà là đi truyền tống. Hắn có đôi khi truyền tống tương đối gần, có đôi khi truyền tống xa xôi, tăng thêm bên trên Yểm Lăng thoáng cái có thể cảm giác được hắn, thoáng cái lại cảm giác không đến hắn, cái này khiến bọn hắn truy tung rất là phiền phức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là Lục Ly cố ý, Lục Ly hao tốn đại lượng thiên thạch đón mua rất nhiều đại tộc chấp sự, hắn dạng này một đường truyền tống đi qua không chỉ có an toàn, mà lại tốc độ nhanh, có thể đem 10 cái đại viên mãn bỏ lại đằng sau. Lục Ly thỉnh thoảng hiển lộ một chút năng lượng dạng này để bọn hắn không đến mức tụt lại phía sau, một mực đi theo hắn tiến lên. Lục Ly dạng này kỳ thật cũng là tại quỷ môn quan bên trên khiêu vũ, phía sau thế nhưng là 10 cái đại viên mãn a, cái này không cẩn thận, hắn coi như bại. Hắn cũng hẳn là may mắn tại Thiên Vũ Tinh vực, giống như tại hư không bên ngoài hắn tựu không có dễ gạt như vậy, không dễ dàng như vậy đem cái này 10 cái đại viên mãn đùa bỡn xoay quanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì có thể truyền tống, sở dĩ Lục Ly đến Tê Cổ Giới thời gian cũng không có hao phí quá lâu. Tại truyền tống đến Tê Cổ Giới 2 ngày trước, Lục Ly liền đem toàn bộ năng lượng hút vào pháp giới bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cần một chút thời gian đi bố trí, nếu không 10 cái đại viên mãn tiến vào băng hà cốc dễ dàng, muốn băng phong bọn hắn khó. Những này đại viên mãn lại không ngốc, cảm giác được nguy hiểm chắc chắn sẽ không xâm nhập. Lần nữa đứng ở băng hà cốc bên ngoài, Lục Ly có một loại giật mình như mộng cảm giác, hắn thế mà có thể tại 10 cái đại viên mãn truy sát phía dưới đến nơi này, còn có thể đem 10 cái đại viên mãn dẫn tới nơi này, tự liền chính hắn đều cảm giác có chút không dám tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến nơi này, Lục Ly tự không hoảng hốt. Hắn để huyết linh nhi đi phá vỡ một cái cửa ra vào, lặng yên tiềm ẩn đi vào, nơi này Tê Viên tộc chỉ có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trấn thủ, Tê Viên tộc chết đi cường giả nhiều lắm, đều không có cách nào phối trí hai cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng tại cửa hang, Lục Ly nghĩ nói ra. Huyết Linh Nhi, nơi này thần văn ngươi đi lặng yên bố trí thoáng cái, gia tăng một cái tiểu thần văn, nếu có địch nhân công kích thần văn ngươi muốn cảm giác đạt được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đơn giản, Huyết Linh Nhi minh bạch Lục Ly ý tứ, nhanh chóng đi bố trí, một nén nhang sau hắn trở về, Lục Ly nhanh chân lên núi động chỗ sâu tiềm ẩn mà đi. Hắn rất nhanh đã tới cái kia hàn đàm, cái kia trong hàn đàm lại có một chút lạnh dịch, Lục Ly y dạng họa hồ lô. Đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, đem đại bộ phận lạnh dịch hấp thu, chỉ để lại một chút xíu lạnh dịch tại đáy ao, sau đó hắn chui vào thông đạo tiến vào băng hậu cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Linh Nhi, bố trí thần văn, sắp xuất hiện cửa vào phong ấn. Không thể để cho bất luận cái gì hàn khí tiết ra ngoài. Vừa tiến đến về sau, Lục Ly liền hạ lệnh, giống như bên ngoài lạnh khí cường lớn lời nói, kia 10 cái đại viên mãn có phải hay không dám đi vào. Không tiến vào, Lục Ly làm sao băng phong cái này 10 cái đại viên mãn, làm sao làm chết cái này 10 cái đại viên mãn đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sắp xuất hiện cửa vào hàn khí phong bế, bên ngoài chỉ còn lại trong hàn đàm một chút xíu lạnh dịch, hàn khí liền sẽ không đáng sợ như vậy, cái này 10 cái đại viên mãn hội. Sẽ, đứng vững hàn khí vào đây, một khi bọn hắn tiến vào bên trong kia hàn khí hội. Sẽ, trong nháy mắt băng phong bọn hắn, dù là không thể hoàn toàn băng phong, Lục Ly cũng có thể để Huyết Linh Nhi khởi động cường đại thần văn vây khốn bọn hắn, cuối cùng đem bọn hắn tươi sống cho chết cóng. Tê viên tộc vương đã từng cũng không dám xâm nhập, Lục Ly tin tưởng 10 cái đại viên mãn gánh không được quá lâu, cuối cùng khẳng định sẽ bị tươi sống chết cóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong ấn hàn khí thần văn rất đơn giản, bố trí xong sau Lục Ly để Huyết Linh Nhi bố trí còn lại khốn trận, chỉ cần đem đám này đại viên mãn nhốt ở bên trong, Lục Ly tin tưởng đám này đại viên mãn cách cái chết tựu không xa. Về phần hắn an toàn, cái này dễ thôi, hắn có thể đi cái kia trong thư phòng, để Huyết Linh Nhi đem thông hướng thư phòng thần văn cải biến thoáng cái, nơi này khắp nơi đều là thần văn, đám này đại viên mãn làm sao tới gần hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bố trí 3 ngày sau đó, Huyết Linh Nhi bố trí xong, Lục Ly đem những năng lượng kia theo pháp giới nội vận chuyển ra, sau đó tiến vào băng hậu cung trong thư phòng chờ đợi con cá mắc câu rồi. Tìm 10 cái đại viên mãn liền tại phụ cận, 3 ngày này đột nhiên đã mất đi Lục Ly tung tích, cái này khiến 10 cái đại viên mãn rất là phiền muộn, Yểm Lăng thụ không ít bạch nhãn, hắn có thể làm sao hết thảy đều bị Lục Ly nắm mũi dẫn đi, chính hắn đều không rõ rõ tình huống gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có, tại Lục Ly vận chuyển ra năng lượng về sau, Yểm Lăng lập tức cảm giác được bọn hắn một đường truy tung đi qua, nhẹ nhõm tìm được Tê Cổ Giới, cũng tìm được băng hà cốc. 10 cái đại viên mãn sừng sững tại băng hà cốc phía trên, băng hà cốc bên trong có rất nhiều quân sĩ, lại đều nhìn không thấy bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở bên trong, tại bên trong sơn động này. Yểm Lăng phi thường xác định nói, Kim Nghiêm không có mạo muội hành động, thần niệm dò xét một phen, hồ nghi nói ra. Trong sơn động này hàn khí tựa hồ rất khủng bố, trong này chẳng lẽ kết nối lấy băng hậu cung a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là trước đó không có cường giả hội. Sẽ, hoài nghi, biết được Lục Ly trên người có băng hậu chủ thần khí tăng thêm Lục Ly thiên tân vạn khổ đến nơi này, cái này không thể không khiến một đám đại viên mãn hoài nghi. Hoài nghi nơi này là băng hậu cung, bọn hắn không có nửa điểm hưng phấn, ngược lại một mặt ngưng trọng. Tại tiên vực cũng không phải là không có chủ thần di tích Kim Nghiêm, bọn hắn còn từng tiến vào chủ thần bên trong di tích. Chủ thần bên trong di tích có lẽ có trọng bảo, nhưng dùng thực lực của bọn hắn muốn thu hoạch kia là nằm mơ, cảnh vương đoán chừng tới đều quá sức. Sở dĩ băng hậu di tích bọn hắn bản năng e ngại, nhất là Lục Ly đạt được băng hậu chủ thần khí, điều này nói rõ Lục Ly đạt được băng hậu truyền thừa A, bọn hắn đi vào rất dễ dàng chết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn đều là đại viên mãn, cũng không phải ngớ ngẩn, ngược lại đều là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Bọn hắn hiểu được lúc nào nên tham, lúc nào không nên tham. Băng hậu cung bên trong bảo vật rất phòng tay, bọn hắn cũng không muốn chết ở bên trong. Chỉ là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. bọn hắn phụng mệnh đến đây, không cầm xuống chủ thần khí, bọn hắn như thế nào trở về cùng Bắc Cảnh Chi Vương bàn giao, không có Bắc Cảnh Chi Vương che chở, bọn hắn như thế nào chống lại nổi giận Đông Cảnh Chi Vương đâu, nhất là Kim Nghiêm cùng Yểm Lăng Cương Nhạc đồng huấn, bọn hắn tộc nhân đều tại Bắc Cảnh, sự tình lần này không làm tốt, bọn hắn tộc nhân tựu không có một ngày tốt lành qua. Lưu lại 3 cái ở bên ngoài, còn lại 7 cái đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Nghiêm cắn răng hạ quyết tâm, bất kể có phải hay không là đầm rồng hang hổ, bọn hắn đều phải đi vào một chuyến. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.